Một lúc sau Tiêu Lăng Dạ dựa vào ghế sofa, lạnh lùng nói. Hứa Dịch thích ai, trong lòng chúng ta đều biết. Lãnh Quân Lâm đột nhiên bối rồi. Lâm Quán Quán nhìn bản hợp đồng và thở dài. Đừng nói là nhìn ở góc độ của công ty người ta, mà ngay cả cô cũng cảm thấy yêu cầu này của cô quá đáng. Công ty người ta đầy thành ý, đưa ra điều kiện vô cùng tốt, nhưng cô vẫn muốn đưa ra điều kiện với họ. Hai, nếu như cô là ông chủ cô sẽ cho rằng đây là người không biết đạo lý. Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng Lâm Quán Quán vẫn không thấy hối hận. Trong lúc thất thần thì thư ký Triệu đi đến. Lâm tiểu thư, Lâm Quán Quán đã cầm túi sách lên, chuẩn bị rời đi, hát ông chủ của chúng tôi đã đồng ý yêu cầu của cô. Cái gì, đồng ý rồi, Lâm Quán Quán ngá ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt tươi cười của thư ký Triệu. Ông chủ của chúng tôi thấy tiểu thư là người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng tán thưởng cô, vì vậy đã đồng ý điều kiện của cô, đồng thời cũng không giảm đi phần chia lợi nhuận. Lâm Quán Quán vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lẽ nào Lãnh Quân Lâm đang vì Lâm Song Song mà giúp cô đi cửa sau. Nhưng cô lại không chú ý đến lời mà thư ký Triệu nói là ông chủ, chứ không phải, chủ tịch, Lâm tiểu thư, bây giờ có thể ký hợp đồng chưa? Được được, Lâm Quán Quán không do dự nữa mà trực tiếp ký hợp đồng. Thư ký Triệu cũng ổn định lại tinh thần, phù, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bà thư ký Triệu đem con dấu ra đóng dấu hợp đồng, từ giờ phút này trở đi, bản hợp đồng đã có hiệu lực. Hợp đồng chia làm hai bản, thư ký Triệu cẩn thận dùng túi đựng văn kiện để đựng một bản, bản còn lại giao cho Lâm Quán Quán. Gocchuyenaudio.com Lâm tiểu thư, ông chủ của chúng tôi rất xem trọng cô, vì vậy có những thứ muốn trao đổi trực tiếp với cô, nếu như bây giờ cô không bận thì đi đến phòng làm việc của chủ tịch một chuyến được không? Cách chương.